Chàng dệt quyền thế, chương 2399, góc truyện audio.com. Tầm mắt của Bùi Nguyễn Minh rơi lên người đám thanh Owen, Quách Tuấn Anh và Hòa Khải Chính ở cách đó không xa, cười nhạt bảo, bây giờ tôi tố cáo Quách Tuấn Anh, Hòa Khải Chính hợp mưu, bày ra chuyện ở sân bay Las Vegas. Chui không phải là kẻ chủ mưu, nhưng cũng chính là đồng lõa. Vì thanh Owen không phải người chủ động ra tay, nhưng anh ta chắc chắn biết người ra tay có thân phận gì. Dù sao thì đám tội phạm đã ra tay đó cũng đều là quân nhân đã giải ngũ ở Mỹ, lại nằm trong tay thẻ đánh bạc ở tàu Thiên Khải, cốt là muốn hại anh ta. Chấm, mà thanh Owen, đến nay vẫn chưa chạy trốn khắp nơi, mang bộ dáng nhận tội, như vậy rất dễ nhận thấy, anh ta biết rốt cuộc người đã ra tay làm chuyện này là ai. Nhưng thân phận của người này quá cao, anh ta vô cùng kiêng dè, hoàn toàn không dám nói ra. Cho nên, chuyện mà các người cần phải làm chính là cạy cái miệng của thanh Owen ra, để anh ta nói ra chân tướng sự việc là được. Về phần tôi chỉ là một người bị hại, tôi cảm thấy, cho dù bây giờ tôi rời đi cũng không có bất cứ vấn đề gì, đúng không? Quay lại web truyện TAMLINH nhé. Những người có mặt ở đó đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ được Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không đi theo lẽ thường, mà lại trực tiếp phá vỡ tiết tấu hỏi của Bạch Câu, đảo khách làm chủ, trực tiếp tố cáo thanh Owen biết hung thủ thật sự phía sau màn. Mà sắc mặt của Bùi Diễm Lan thì lại mặt lập tức trắng bệch. Cô ta không ngờ anh thoạt nhìn tùy tiện, nhưng thực ra anh đã sớm tìm ra mọi thứ phía sau vụ việc. Đây rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là anh thật sự lợi hại như vậy? Một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong đầu của Bùi Diễm Lan. Bùi Nguyên Minh, chúng tôi đã sớm thẩm vấn thanh Owen rồi, ngay cả thuốc nói thật chúng tôi cũng dùng cả rồi, nhưng sự thật chứng minh anh ta không hề liên quan đến tất cả những chuyện này. Anh ta chỉ đơn giản là bị oan, anh ta cũng không biết người phía sau màn là ai. Bùi Văn Kiên không nhịn được mà nói. Bùi Nguyên Minh cười bảo, tôi tin anh ta bị oan, nếu anh ta đã không làm chuyện này, vậy dùng thuốc nói thật cũng vô dụng. Nhưng rốt cuộc anh ta có biết người phía sau màn là ai hay không, thì vẫn còn chỗ để bàn luận đấy. Ngục chủ Trương, tôi nghe nói người của Long Ngục các ông giỏi nhất chính là khiến phạm nhân mở miệng, không biết hôm nay có thể làm phiền ông một chút hay không, để cậu thanh của chúng ta mở miệng ra thì thế nào? Nếu không, vụ án này không biết phải thẩm tra đến ngày tháng năm nào nữa. Tôi thấy, lời đề nghị này của tôi, các vị cũng không có ý kiến gì chứ nhỉ? Bùi Lệ Thu nhíu mày lại, nhưng không hề mở miệng. Chẳng qua Trương Minh Viễn thì lại thản nhiên đáp, tôi cảm thấy có thể. Long Nhật Minh lạnh lùng bảo, nên dùng hình thì dùng hình, xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm. Hạ Cẩm Đường mỉm cười, nói, tôi nghe theo các vị trưởng bối, đại diện bốn nhà có ba nhà gật đầu, có nghĩa là có thể dùng hình. Trương Minh Viễn đứng dậy, làm một động tác tay, lập tức nhìn thấy thuộc hạ của ông ta đưa một dụng cụ tra tấn được chế tạo công phu ra. Từ ngân châm đến búa nhỏ, có thể nói là cần gì cũng có. Nhìn thấy cảnh tượng này, thanh Owen không rét mà run, anh ta lập tức đột nhiên nói. Tôi nói, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết ra. Là Trần Thái Tùng, là anh ta đã dùng thẻ đánh bạc để thuê những quân nhân Mỹ đã giải ngũ ở khu vực Tam Giác Vàng, mục đích chính là để mượn cơ hội đánh chết Bùi Nguyên Minh. Góc truyện audio.com. Dùng cách nói của anh ta, là bởi vì Bùi Nguyên Minh đã đắc tội với đám người chúng tôi, cho nên Bùi Nguyên Minh phải chết. Chuyện này, lúc đầu tôi cũng không biết, khi tôi biết thì người của Long Điện đã xông đến cửa rồi. Trong quá trình tra hỏi, là Bùi Diễm Lan ra ám thị cho tôi, chỉ cần nghĩ cách đổ hết tội lỗi lên người Bùi Nguyên Minh, vậy thì tôi có thể toàn thây trở ra. Nghe thấy lời nói của anh ta, trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi lên người Bùi Diễm Lan. Chẳng ai có thể ngờ được còn chưa bắt đầu thẩm tra, mà chân tướng sự việc đã nhanh chóng được tiết lộ. Cách chương.